cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ta rất lợi hại. Chờ các vị đại lão nói xong lời nói, mấy cái tiên tôn nhóm liền rời đi. Chỉ còn lại có trưởng môn mang theo trưởng lão viện cùng còn lại tiên sư tổ chức bắt đầu thí luyện. Giang Thải tự nhiên là làm bộ đi theo rời đi. Ở trường Hà Điện dưới chân núi cùng còn lại mấy cái tiên tôn phân biệt sau, nàng liền dùng ẩn thân thuật trở lại thí luyện trường, lo lắng bị những cái đó các trưởng lão nhìn ra tới. Nàng cũng không dám tới gần, liền ở bên ngoài chuyển động, bên trong đang ở tiến hành rút thăm phân tổ. Rút thăm sau mỗi người phát một cái bao vây, bên trong là 3 ngày đồ ăn cùng một ít đơn giản thuốc trị thương chờ dã ngoại sinh hoạt nhu yếu. Phẩm, 5 người một cái tiểu đội, cơ bản là 3 nam 2 nữ. Hảo cho nhau chiếu ứng, Giang Thải không cần đoán đều biết. Nam chủ Đoạn Kỳ Vân cùng nữ chủ Tần Uyển Cấm khẳng định là một đội. Bọn họ đội cuối cùng còn sẽ đến đệ nhất. Rốt cuộc đây là viễn cổ tu chân văn chuẩn bị kịch bản, Doãn Trường Nghiêu không biết cùng ai phân ở bên nhau, nhưng là bọn họ đội thành tích không thể quá kém. Bằng không nàng liền vô pháp nhi quang minh chính đại thu Doãn Trường Nghiêu đương đồ đệ. Đợi lát nữa nàng muốn đi theo đi vào âm thầm dưới sự trợ giúp, đương nhiên nàng cần thiết đi vào. Nàng không yên tâm Doãn Trường Nghiêu, ai biết kia ma tộc người sẽ làm cái gì chuyện xấu. Doãn Trường Nghiêu hiện tại ở trong mắt nàng chính là một cái yếu đuối mong manh tiểu đáng thương, uổng có một đầu óc thật pháp. Nề hà không có pháp lực không thể thi triển, huống hồ bởi vì nguyên chủ kiêu ngạo ương ngạnh, ở đệ tử thanh danh thực xú, vạn nhất phân đến đồng đội không phải hảo ở chung khi dễ Doãn Trường Nghiêu làm sao. Đợi có trong chốc lát, các đệ tử từng người tản ra, làm tiến vào thí luyện cuối cùng chuẩn bị. Cơ bản là tiểu đội người tập hợp ở bên nhau nhận thức hạ, tuyển cái tổ trưởng, sau đó muốn như xì uống nước cũng nhanh lên giải quyết. Tiến vào thí luyện sau thời gian đều thực quý giá, Doãn Trường Nghiêu thành công thoát thân lại đây. Khi Giang Thải đang nằm ở một con trà cây thượng ngắm phong cảnh, Doãn Trường Nghiêu tới rồi dưới tàng cây, ngẩng đầu xem, một cái kiếm tuệ từ ngọn cây rơi xuống. Hắn vội vàng duỗi tay tiếp được, rồi sau đó mở ra tay làm kiếm tuệ nằm ở lòng bàn tay, kiếm tuệ chính mình vặn vẹo một chút. Đong đưa tua, cấp Doãn Trường Nghiêu truyền âm nói. Tiên tôn, mau đem ta treo lên, Doãn Trường Nghiêu cười. Tiểu tâm mà xách nàng, lấy bội kiếm treo lên, Giang Thải lắc lư lay động mà cảm giác có điểm vựng. Ôm lấy chuôi kiếm, Doãn Trường Nghiêu đã nhận ra, liền không hề một tay lấy kiếm, mà là thanh kiếm khoanh tay ôm vào trong ngực. Như vậy liền dẫn tới Giang Thải giống nằm ở hắn trên vai giống nhau, tới rồi thí luyện trường cửa. Tiểu đội nhóm đã tập hợp hảo. Doãn Trường Nghiêu tìm được chính mình kia đội. Một béo hai gầy tuổi nam tử thêm một cái tiếu lệ khả nhân tiểu cô nương. Thấy Doãn Trường Nghiêu, đều lạnh mặt không có gì phản ứng, rốt cuộc nguyên chủ là nổi danh thái kê. Cùi bắp, ai cùng nàng một đội ai xui xẻo, hơn nữa Doãn Trường Nghiêu đã bắt được trung giai đệ tử danh ngạch. Lần này thí luyện bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, ở tiên sư chỉ đạo hạ. Các tiểu đội xếp thành hàng, cấp thấp đệ tử cùng trung giai đệ tử, cao giai đệ tử phân biệt tiến vào bất đồng rừng rậm. Này mấy cái trong rừng rậm gian thiết trí trận pháp, là không lẫn nhau liên, mỗi cái đội ngũ đều là từ một cái truyền tống môn đi vào. Nhưng là môn bên kia lại là rừng rậm bất đồng địa phương. Giang Thải ghé vào Doãn Trường Nghiêu trên vai, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, mọi người sôi nổi nhắm mắt lại, lại một chân bước ra đi, cũng đã tới rồi rừng rậm, truyền tống môn lập tức biến mất không thấy. Ngẩng đầu chỉ thấy che trời cao lớn cây cối, dưới chân là xanh tươi tốt cặp đầu gối cỏ dại. Trên đỉnh đầu còn truyền đến không biết là cái gì yêu thú quái tiếng kêu, nơi này chỉ có bọn họ một cái đội ngũ. Mặt khác đội ngũ đều không thấy bóng dáng, không khí trong lúc nhất thời trở nên thực phi diệu. Doãn Trường Nghiêu ôm kiếm, rõ ràng đã nhận ra mặt khác 4 người địch ý, kêu Hà Trù nam tử trước mở miệng nói. Giang Thải, nếu không ngươi hiện tại phóng đạn tín hiệu, làm người tiếp ngươi trở về tính, hắn ngữ khí mang theo ngả ngớn cùng bố thí. Tựa hồ cảm thấy Doãn Trường Nghiêu chính mình căn bản không nghĩ tới thí luyện. Chỉ là ngại với quy củ không thể không tới. Lại ngượng ngùng chính mình mở miệng để rời khỏi. Rốt cuộc một cái đội ngũ thiếu một người. Cạnh tranh lực liền ít đi 1/5. Cho nên hắn liền hào phóng bố thí Doãn Trường Nghiêu có thể trước tiên rời đi. Giang Thải mang theo vài phần hưng phấn truyền âm nói. Xem đi, tới tới. Ta đã sớm đoán được bọn họ vừa tiến đến liền tưởng đem ngươi bỏ qua. Quả nhiên như thế, Doãn Trường Nghiêu nghĩ thầm nha đầu này ở cao hứng gì đâu. Bọn họ không phải nói rõ nhằm vào Giang Thải, sao? Cũng chính là nhằm vào nàng a, nhưng Giang Thải cũng không có cái gì cảm giác. Bởi vì nàng lại không phải nguyên chủ, cũng không ở nguyên chủ trong thân thể. Như thế nào cũng nhằm vào không đến nàng tới. Chỉ là bởi vì nàng muốn nhìn Doãn Trường Nghiêu như thế nào xử lý loại chuyện này, Doãn Trường Nghiêu gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra vài phần kinh ngạc tới. Vô tội hỏi, vì sao như thế nói? Hà chủ khinh thường nói, ngươi không phải được đến trung giai đệ tử danh ngạch sao? Này thí luyện đối với ngươi liền có thể không? Ngươi hiện tại rời đi lại không ảnh hưởng cái gì, Doãn Trường Nghiêu tiếp tục giả vô tội. Mở to minh gâu gâu mắt to, thanh âm mềm mại nói, chính là chúng ta đội liền ít đi một người, ta tưởng lưu lại giúp các ngươi, bên cạnh tên là Phó Tĩnh Nhã cô nương thấy Doãn Trường Nghiêu tàn, mát ra nùng liệt bạch liên vị, nhíu mày chán ghét nói, chính ngươi thực lực như thế nào trong lòng không có yên lòng sao, lưu lại chỉ biết kéo chúng ta chân sau, đến lúc đó nếu là va phải đập phải, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhân lúc còn sớm rời đi. Đừng ở chỗ này nhi chướng mắt. Doãn Trường Nghiêu lộ ra cười nhạt. Không hề có bị Phó Tĩnh Nhã nói công kích nói. Vẫn như cụ ôn nhu nói. Ta rất lợi hại. Tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Không cần đuổi ta đi được không? Giang Thải thiếu chút nữa cười phiên. Ở Doãn Trường Nghiêu trên vai không gió tự động. Tiên tôn. Ngươi hảo lục. Nàng truyền âm nói, Doãn Trường Nghiêu khó hiểu. Cái gì kêu lục, bất quá hắn không có nghĩ lại. Tiếp tục nói, nếu là ta mặt sau biểu hiện không tốt, ta sẽ chính mình rời đi. Hiện tại có kết luận còn quá sớm. Phó Tĩnh Nhã không thuận theo không buông tha. Thực lực của ngươi đại gia rõ như ban ngày. Không phải ngươi nói chính mình lợi hại ngươi liền lợi hại. Hiện tại là thí luyện. Vẫn là không cần lãng phí thời gian, mặt khác hai cái nam tử thấy Doãn Trường Nghiêu lớn lên ngoan. Ngoãn đáng yêu, ngữ khí ôn ôn nhu nhu, bị như thế nhằm vào cũng chưa sinh khí. Nhịn không được ý muốn bảo hộ bạo lều. Phát ra tiếng nói, nếu không làm nàng đi theo chúng ta thử xem đi. Lúc này mới vừa tiến thí luyện liền đi ra ngoài. Nhiều không hảo a, người khác cũng sẽ cảm thấy chúng ta không có đoàn đội tinh thần. Không yêu quý đồng môn, Hà chủ nói. Các ngươi hai cái đánh cái gì chủ ý đừng cho là ta nhìn không ra tới. Cái này mặt khác hai cái nam tử cũng phát hỏa. Hà chủ, đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng chúng ta liền sợ ngươi, chúng ta đây là vì đại gia suy xét. Nếu là nàng liên lụy chúng ta, ai tới phụ trách? Phó Tĩnh Nhã trả lời lại một cách mỉa mai, liền ở bọn họ bốn cái ồn ào đến lửa nóng thời điểm. Giang Thải truyền âm nói, tiên tôn, chúng ta nên đi tìm băng phách thạch, trong chốc lát bị người đoạt trước, một khối băng phách thạch có thể đổi 10 cái tích phân. Bị trưởng lão viện người đặt ở rừng rậm các địa phương. 3 ngày thời gian nội, được đến băng phách thạch càng nhiều tích phân càng nhiều, thành tích cũng càng tốt, Doãn Trường Nghiêu dùng tay điểm điểm nàng. Ý bảo nàng đừng nóng vội, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ta biết chỗ nào có băng phách thạch, các ngươi tin ta liền cùng ta tới. Không tin ta ta đây liền chính mình đi lấy, hắn tham gia quá thí luyện. Lại đương tiên tôn như thế nhiều năm, trưởng lão viện đặt băng phách thạch vị trí hắn tùy tiện một đánh giá là có thể đoán ra thất thất. Bát bát, dứt lời hắn bình tĩnh mà nâng chạy bộ. Mặt khác bốn người hai mặt tương khuy, chung quy không thắng nổi băng phách thạch dụ hoặc. Cắn răng đuổi kịp, này tiểu nương môn chơi cái gì đa dạng đâu. Đi theo nhìn kỹ hẵng nói. Hết chương.